Xuyên không may mắn ta chỉ là vai phụ. Chương 46, 46, Nham Trọng Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khán đài lúc này, Tân Ngạo Đao rốt cuộc cùng cũng chém xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên. Toàn bộ xung quanh đều nghe được. Khói bụi bay lên cao. Không có phát hiện ai thắng hay thua. Ly Định liền đứng dậy. Chăm chú nhìn khán đài. Hắn vẫn có thể nhìn rõ cảnh trước mắt. Thấy Ly gia tộc nhân không có bị thương, hắn liền an tâm ngồi xuống. Dưới khán đài ai nấy đều háo hức nhìn xem rốt cuộc là như thế nào. Một thiếu niên phàm nhân liền nói. Các ngươi nói xem, lần này ai thắng ai thua. Xung quanh hắn, mấy thiếu niên lắc đầu. Trên khán đài bụi bẩn dần dần tan biến. Một cảnh tượng hãi hùng trước mắt làm ai cũng ngạc nhiên. Tân Ngạo một đao chém xuống vậy mà Ly gia một trong có thể đỡ dễ dàng. Ai nấy đều cùng có thể nhìn thấy. Một đao giống huyền khí chém xuống. Một thiếu niên. Thiếu niên cầm trọng kiếm lại dễ dàng đỡ lấy. Xung quanh hắn có một lớp nham bảo vệ. Trọng kiếm cũng được bao kín bởi lớp nham đó. Làm ai nấy đều kinh hãi. Dưới khán đài một thiếu niên liền nói. Vậy mà đỡ được. Ta thua rồi. Nói xong hắn lấy từ trong tay áo ra một viên linh thạch hạ phẩm. Đưa cho huynh đệ bên cạnh. Huynh đệ bên cạnh cười cười nói. Đa ta a. Thiếu niên chỉ cười. Nhưng sâu trong nội tâm hắn rất phiền lòng. Đối với các cao nhân cảnh giới cao thâm. Mất đi một viên linh thạch hạ phẩm. Không coi ra gì. Nhưng đối với hắn luyện khí cảnh là rất quan trọng. Hắn liền muốn khóc. Nhưng không thể a. Còn trên khán đài lúc này. Ly gia một trong liền thở dài. May thay rằng hắn kịp thời nhớ đến công pháp này. Hắn từng học được. Trong tàng thư các của Ly gia. Lúc đó tại tàng thư các bên trong một thiếu niên loay hoay tìm kiếm xung quanh. Tàng thư các hắn đang ở tổng có 2 lầu. Hắn đang ở lầu 2. Xung quanh được xây dựng lên nhiều tủ gỗ. Công pháp được xếp lên nhau. Tủ gỗ được xếp thành một hàng dài. Còn có từng khu công pháp khác nhau. Hắn đang ở khu trọng kiếm. Nơi đây rất ít công pháp. Bởi vì trọng kiếm rất ít người sử dụng. Hắn một mình đứng trước tủ gỗ tìm tòi công pháp nhưng không có phát hiện ra công pháp hắn ưa thích. Hắn bước từ tủ này xuống tủ gỗ khác đều không tìm được công pháp. Hắn thở dài cúi người xuống mặt buồn bã. Từ từ nói. Không tìm được công pháp. Nên rời đi à. Đang định rời đi. Thì trên tủ gỗ nơi cao nhất. Một quyển công pháp lung lay. Từ từ rơi xuống đầu hắn. Đang đi thì bị công pháp rơi trúng đầu. Ly gia một trong đứng dậy hét to. Chấm. A a a. Xung quanh. Cây xanh đều có chim bay ra ngoài ríu rít mà bay khỏi. Trong tàng thư các dưới lầu 1. Ai nấy đều ngước nhìn lên lầu 2 mà nghiêng đầu. Một thiếu nữ. Đi theo muội muội nàng liền nói. Là ai hét vậy a? Không giữ yên tĩnh gì hết. Muội muội nàng cũng gật đầu nói, ta cũng không biết, tỷ tỷ chúng ta đi tìm công pháp, hai tỷ muội chúng ta cùng nhau tu luyện. Thiếu nữ liền gật đầu tiếp tục tìm kiếm. Ly gia cũng không ít tộc nhân, phụ mẫu của các tộc nhân đều từng có công lao trong Ly gia nên nhi tử của bọn hắn đều được sống trong Ly gia, mang họ Ly. Tàng thư các lầu 2 lúc này vừa hết cơn đau. Ly gia một trong liền nhìn xuống rốt cuộc quyển công pháp đánh trúng hắn. Nhìn trên tấm sàn gỗ một quyển công pháp. Có tên, Nham Trọng Kiếm, huyền giai sơ cấp công pháp. Hắn liền nhanh tay lật từng trang ra xem. Kết quả vậy mà làm hắn ngạc nhiên. Nhìn trang giấy có ghi. Nham Trọng Kiếm, khi dùng vũ khí trọng kiếm sẽ hấp thu linh khí. Trọng kiếm tự động hấp thu nham xung quanh tạo nên một lớp giáp làm bằng nham. Nham có thể nói là thổ hoặc đất. Hắn liền lật tiếp tục xem trang khác. Liền há hốc mồm ra không ngậm lại được. Trên trang giấy có hình ảnh một thân hình đang cầm trên tay trọng kiếm vô số mảnh nham bao lấy kiếm. Tạo nên một cây trọng kiếm khổng lồ. Có thể tăng cao sát thương gây ra. Hiệu quả của công pháp còn có thể giảm lượng cân của trọng kiếm xuống. Khi được nham bao phủ. Lớp giáp nham sẽ duy trì đến khi linh khí người sử dụng công pháp cạn kiệt linh khí. Hắn liền sáng con mắt, đóng quyển công pháp lại cầm lấy đi ra khỏi tàng thư các. ra đến cửa thì một lão già ngồi trên chiếc ghế bằng tre lắc lư nói. 3 ngày sau mang trả lại. Ly Gia một trong hắn gật đầu. Bởi vì Ly Gia quy định trong gia tộc, ai muốn lấy công pháp tàng thư các là không thể nào. Chỉ có thể mang về tu luyện hạn nhất 3 ngày. Còn lại phải mang trở lại tàng thư các. Nếu được gia chủ biếu tặng thì có thể giữ làm của riêng đem như bảo bối cũng được. Ai dám lấy mất, bị đánh rơi làm mất phải bồi thường linh thạch. Làm ai nấy trong gia tộc khôn dám phản kháng. Đều liên tục trả lại công pháp sau khi tu luyện. Nếu không có thể quay sang tiếp tục lấy từ tàng thư các mang về tu luyện. Chỉ biết gật đầu cho qua. Tên lão già cũng phất tay hắn rời đi. Cách chương.